Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 432. Tiến Phong xin chào Phạm Trung Kiên, chào Trần Văn Tùng, chào Huy Hoàng, chào Lê Bình, chào Cường Nguyễn, chào Diệp Tuấn, chào Phúc Phạm nhé. Đang nghe Thái Thượng Thần Tôn đợi trực tiếp. Ok, thế là Lê Bình vẫn còn nhiều chuyện để nghe lắm. Xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là giải trí, thư giãn nhé. Yêu Tôn, tập 432. Mấy tập này thì cái bản dịch của nó hơi có vấn đề một chút, nên trong quá trình đọc mình nhiều khi mình cũng phải tự mà biên lại, nên nó có thể nó hơi ngấp ngứ, anh em thông cảm chút nhé. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số sấm sét vẫn vận hành tan vỡ, hóa thành rất nhiều điểm ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng. Khi tất cả mọi người nghĩ đến lần tiên kiếp này kết thúc, thậm chí trên người cả Mạnh Hạo cũng xuất hiện tiên khí, đột nhiên bầu trời chấn động, một đạo sấm sét màu đỏ mang theo kinh thiên ý bạo phát, lại là uy đạo cảnh chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nổ vang mà tới. Thậm chí khi tia chớp màu đỏ kia phủ xuống, bầu trời xuất hiện mây đỏ, có mưa đỏ rơi. Một màn này khiến cho tâm thần mọi người vô cùng chấn động. Vị nữ đạo tôn kia lại biến sắc. Máu trời. Đây là thương mang chi đạo, nghịch phản tự thân pháp tắc, không tiếc giá cao cũng muốn diệt sát người này, cưỡng ép phủ xuống lôi kiếp không thuộc về tiên cảnh. Nữ đạo tôn đang muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này đột nhiên tia chớp màu đỏ giữa không trung mạnh chợt ngừng ở vị trí cách đỉnh đầu phân thân Mạnh Hạo ước chừng khoảng trăm trượng, giống như là bị đọng lại ở nơi đó không nhúc nhích. Một cỗ uy áp vô thanh vô tức khuếch tán cả đại lục. Giữa không trung chẳng mấy lúc nào đi ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy là một thanh niên mặc một thân trường bào màu đen, có tóc dài màu tím, quần áo phiêu diêu, ở trên người quán có khí phách vô thượng, dường như trong thiên địa này duy ngã độc tôn. Trên người hắn có lạnh như băng không hết, ở trong mắt chớp động ánh sáng đỏ yêu dị, mà chỗ mi tâm quán còn có một vết màu tím, giống như là nơi đó ẩn chứa con mắt thứ ba. Chí Tôn thứ 9. Vị nữ đạo tôn kia thân thể run lên, lập tức quỳ xuống. Gần như là khi nàng quỳ lạy xuống, trong đệ cửu tông, ở trong phạm vi vô tận tu sĩ, không quản là tu vi gì, đều vào lúc này đồng loạt run rẩy, rối rít quỳ lạy. Cùng nghênh Chí Tôn thứ 9. cùng nghênh Chí Tôn thứ 9. Thanh âm liên tiếp truyền khắp ra bốn phương tam hướng, nổ vang thiên địa. Trong mắt của tất cả mọi người, đệ cửu tông Chí Tôn thứ 9 chính là chủ của bọn họ, chính là thần của bọn họ, chính là đỉnh đầu bọn họ, đế vương chí cao vô thượng. Người tới chính là Bổn Tôn Mạnh Hạo. Khi cảm nhận được đạo thiên kiếp này không tầm thường, Mạnh Hạo lập tức khống chế Bổn Tôn này, ngưng tụ thần thức mà tới. Lúc này ở giữa không trung, Bổn Tôn Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hư không một trào. Lập tức tia chớp màu đỏ kia trong nháy mắt biến. Trong nháy mắt, bị hắn ta nắm ở trong tay, hung hăng bóp một cái. Ở một tiếng, tia chớp này vỡ vụn. Bầu trời tầng mây quần quần, hình như là có tiếng giống giận ở bên trong mơ hồ quanh quần. Cút đi! Mạnh Hạo, Bổn Tôn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ. Tay áo vung mạnh, một cỗ lực lượng kinh thiên nổ vang bạo phát, chạy thẳng tới tầng mây. Mà giờ khắc này, phần thân hắn cũng ở trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ là trong mắt không có ánh sáng đỏ lóng lánh, chỉ có là ánh sao tiên ý. Bầu trời chấn động, tầng mây không quẩn quẩn nữa, trong phút chốc trực tiếp tan vỡ đi, khiến cho màu đỏ không có trở lại, khiến cho bầu trời lập tức tối xuống. Thậm chí bên ngoài thương mang tinh, thương mang đều dao động vô tận, thật lâu mới bình tĩnh lại. Làm xong hết thảy, Mạnh Hạo Bổn Tôn xoay người nhoáng lên một cái, cất bước tiêu tán. Nhưng trước khi tiêu tán, lại nhìn thoáng qua hư vô xa xa, như một cái thân ảnh quán đột nhiên dừng lại. Nhìn một cái, hư vô run rẩy, dường như là có người ở bên trong tâm thần chấn động mãnh liệt. Thân ảnh hàn bối từ bên trong bị ép ra, mang theo phức tạp, mang theo khiếp sợ, nhìn Bổn Tôn Mạnh Hạo, cũng nhìn thấy phân thân Mạnh Hạo. Thân thể của nàng ta run rẩy, không chần chờ một chút nào, theo bản năng thân thể bay nhanh lùi về phía sau. Nhưng mà ngay khi nàng lùi về sau, trong nháy mắt, Mạnh Hạo Bổn Tôn tay phải nâng lên, hướng nàng hung hăng một trào. Cả thế giới như bị đọng lại, một cỗ lực lượng bài sơn đào hải dầm dầm mà tới. Mắt thấy sắp che mất hàn bối, trên người hàn bối không ngờ lại bạo phát ra một cỗ dao động khiến cho Mạnh Hạo quen thuộc. Đó là khí tức của La Thiên, đó là khí tức yêu. Khí tức này mờ mịt, khi bạo phát hóa thành truyền tống, trực tiếp mang hàn bối đang bị Mạnh Hạo bắt được trong nháy mắt, trực tiếp dịch chuyển đã đi xa. Khi xuất hiện, dĩ nhiên về tới chỗ bế quan trong đệ nhất tông thương mang phái thuộc về nàng. Vừa mới xuất hiện, hàn bối khóe miệng trào ra máu tươi, không chần chờ một chút nào, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một la bàn phong cách cổ xưa thương tăng, nhanh chóng theo ở trên mặt đất. Lập tức có sóng gợn tản ra, bao phủ bốn phía, bảo vệ nàng ở bên trong. Lúc này hàn bối thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, ở trên vẻ mặt mang theo không thể tin. Mạnh Hạo xuất hiện khiến cho nàng thấy đại loạn. Lần này nàng vốn là nghe nói cái tên Phương Mộng này, gợi lên ký ức, lúc này mới đi trước nhìn một chút, nhưng lại không nghĩ rằng lại gặp phải chuyện như vậy. Mạnh Hạo, Phương Mộng. Hàn bối hít ngược một hơi, hai tay bấm quyết, khiến cho la bàn lần nữa ra cố. Một màn nàng trốn rất là quỷ dị. Cố tình trên cả thương mang tinh này không ngờ, ngoại trừ Mạnh Hạo ra, không người nào phát giác ra được. Bổn Tôn Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái. Hàn bối, không ngờ nàng ta lại xuất hiện ở đây. Mạnh Hạo nghĩ tới trên thần thi to lớn đã từng thấy được trước đó, thấy được thân ảnh hàn bối, liền nghĩ tới ở Nam Thiên Tinh, sự quỷ dị của hàn bối. Mà tất cả nếu đi thôi diễn, lúc sớm nhất khởi nguyên là ở trong đất lành thượng cổ Thanh La Tộc, nơi hắn phát hiện miếng mỡ độc, cùng liền là Lôi Đình sở tại, trong đó bị phong ấn hồn tổ tiên hàn bối. Bổn Tôn Mạnh Hạo trong mắt chớp động. Nếu trước hắn không đi Minh Cung, lúc này thấy được hàn bối, có lẽ cũng sẽ suy tư rất nhiều. Nhưng mà sợ rằng giữa điều suy nghĩ và thực sự chênh lệch sẽ rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Mạnh Hạo đã từ Minh Cung trở về, hiểu biết quán đã không ít, nhất là truyền tống khi hàn bối cuối cùng trốn. Khí tức của La Thiên, còn có một tia yêu lực kia, càng làm cho Mạnh Hạo vô cùng xác định hàn bối và La Thiên có quan hệ. Mạnh Hạo Bổn Tôn cho mắt mang hàn mang, nhoáng lên một cái, cất bước thân thể biến mất vô ảnh. Phần thân Mạnh Hạo trên đỉnh núi lúc này cũng ngẩng đầu,

đang từ từ nhắm hai mắt, giống như là ngủ say. Nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, như vậy hắn liếc một cái liền có thể nhận ra hồn này là Sở Ngọc Yên. Năm đó Sở Ngọc Yên hương Tiêu Ngọc Vẫn, hồn phi phách tán. Mạnh Hạo từ đệ cửu Sơn Hải sát nhập vào đệ bát Sơn Hải cũng chỉ tìm một tia hồn của Sở Ngọc Yên mà thôi. Khi hắn nhìn lại, hồn phách của Sở Ngọc Yên dĩ nhiên tiêu tán tại trong tinh không, không thể tìm được. Nhưng mà trên thực tế, đã là hàn bối âm thầm xuất thủ, thu hồn Sở Ngọc Yên đi, là một cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng mình ngày sau. Thậm chí vì để cho hồn Sở Ngọc Yên không mất đi sinh cơ, hàn bối chia hồn mạng của mình ra, cùng với Sở Ngọc Yên dung nhập lại một chỗ, trở thành một loại trạng thái gần như là cộng sinh. Giờ này trải qua nhiều năm ôn dưỡng, trong hồn Sở Ngọc Yên, một tia mệnh hồn của hàn bối kia đã hoàn toàn dung hợp, trừ phía có lực lượng siêu thoát, nếu không, không có khả năng cách ra. Nếu như nàng chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ chân chính hồn phi phách tán. Hàn bối trầm mặc, trong mắt có chút phức tạp, cũng có từng hình ảnh, hồi ức cùng Mạnh Hạo. Một lát sau nàng khẽ thở dài một tiếng, hung hăng cắn răng một cái. Lập trường khác nhau, sứ mệnh khác nhau. Nếu ngươi muốn xem chỗ chống đỡ của ta là cái gì, như vậy thì ngươi cần phải nhìn một chút. Hàn bối vung tay một cái, lập tức lúc này hồn Sở Ngọc Yên nháy mắt bay ra, sát nhập vào trong thiên địa, biến mất không thấy. Gần như là khi hồn bay ra, thần thức bổn tôn Mạnh Hạo lập tức khóa được hồn này, cảm nhận được nữ từ trong hồn. Bổn tôn Mạnh Hạo đi về tới đệ cửu Chí Tôn Thành, thân thể bỗng run lên bần bật, như là có vô số sấm sét trong óc đột nhiên nổ vang. Hai mắt hắn bỗng mở, ở trên người hắn lúc này có gió lốc ngập trời, quét ngang cả đệ cửu Chí Tôn Thành, đồng thời tàn ra cả nửa tinh tú, bao trùm nội tinh không, thậm chí tàn vào mặt đất Thương Mang Tinh, khiến cho cả Thương Mang Tinh đều ở đây một cái chớp mắt run rẩy, giống như là địa long quần quật. Một màn này khiến những chí tôn khác toàn bộ hoảng sợ, lão nhân trưởng giáo cũng đều là mạnh thở ra kinh ngạc nhìn. Càng không cần phải nói đến thiếu niên áo bào vàng cùng Sa Cửu Đông trên Thương Mang Tinh, toàn bộ đều bị khí thế Mạnh Hạo lúc này làm cho khiếp sợ. Tên điên này lại muốn làm cái gì đây? Thiếu niên áo bào vàng run lên một chút, tu vi tản ra, toàn lực phòng hộ. Hắn sợ Mạnh Hạo lại tâm tình không được tốt, tìm mình đánh nhau. Hàn bối lúc này đáy lòng cũng run rẩy, nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười, càng thêm là bình tĩnh. Chỉ cần ý ngươi ở đây, liền tốt. Hàn bối tự lẩm bẩm. Gió lúc này kéo dài một cái chớp mắt, chợt tiêu tán. Ở trong đệ cửu Chí Tôn Thành, Mạnh Hạo đứng lên, ở trên mặt mang theo hồi ức, mang theo phức tạp, mang theo bi thương, yên lặng, theo thần thức của mình, bình tĩnh, nhìn hồn nữ tử kia. Sở Ngọc Yên. Thật lâu sau, Mạnh Hạo thanh âm đều khàn khàn, lẩm bẩm lên tiếng, thần thức quán theo hồn Sở Ngọc Yên, nhìn tận mắt hồn nàng bay vào trong đại lục thứ 9, bay vào trong thế giới phàm tục, bay vào trong bụng một nữ nhân, giống như là luân hồi chuyển thế lần nữa thành người. Hồi lâu sau, thần thức Mạnh Hạo từ từ thu hồi. Lấy tu vi của hắn, sao có thể nhìn không ra hồn Sở Ngọc Yên và mệnh hồn hàn bối dung ở cùng một chỗ chứ? Tuy là độc lập, nhưng cũng là thành trạng thái cộng sinh. Một cái dựa vào thật tốt. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, như quên mất tồn tại của hàn bối. Thời gian dần trôi, tiền kiếp phân thân Mạnh Hạo đã dần dần chấn động cả Thương Mang phái. Cho dù là mấy vị chí tôn cùng Mạnh Hạo cũng nổi danh, đều chú ý một chút. Đối với những người khác mà nói, tại một ngày này bắt đầu, tên Phương Mộc truyền khắp cả Thương Mang Tinh, dùng 10 năm từ phàm vào tiên. Chuyện này chấn động đệ cửu tông, đồng thời cũng chấn động cả Thương Mang phái. Có quan hệ là tin tức quán sẽ như hoa tuyết phất phới đến cả Thương Mang Tịch. Trong lúc nhất thời, vô số người biết được đại đệ cửu tông xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế. Đồng dạng rất nhiều đệ tử Thương Mang phái cũng đều từ giờ khác này bắt đầu chú ý tới Phương Mộc. Thậm chí là phàm là người con cưng ở trong tông môn đã mơ hồ coi Phương Mộc thành một cái kình địch. Nhưng cũng có một số thiên kiêu đối với hắn khinh thường, cho rằng phân thân Mạnh Hạo so sánh với bọn chúng trên cảnh giữa tu vi khác biệt rất nhiều. 10 năm thành tiên thì thế nào chứ? hắn còn có thể 10 năm vào cổ hay sao? Nói như thế, dần dần trở thành chủ lưu, tràn ngập Thương Mang phái. Nhỏ nhoi một tiểu bối tiên cảnh, cho dù là tư chất không tệ, có năng lực như thế nào chứ? Trong 9 đại tông Thương Mang phái ta, từng người có Thương Mang thai, người có thể nổi danh trên các tông thương, người có thể nổi danh trên các tông Thương Mang thai mới coi là thiên kiêu. Mà Thương Mang thai còn có siêu thoát lộ, có thể đi lên siêu thoát lộ mới là thiên chi kiêu tử. 9 vị chí tôn, ngoại trừ chí tôn thứ 9 ra, không một ai có dấu chân này. Đường tu hành dài lắm, tăng lên quá nhanh không còn là chuyện tốt. Người này khôn ngoan, sau này nhất định là nuốt vào quả đắng. Sau tiên kiếp, phân thân Mạnh Hạo mở ra bao nhiêu tiên mạch, chuyện này có rất ít người biết được. Phân thân Mạnh Hạo là càng không giống trống khoa trương, mà tiếp tục ở chỗ bế quan này yên lặng tu hành. Chỉ là tâm hắn khó tránh khỏi có một chút không an tĩnh, bởi vì Sở Ngọc Yên. Tính toán của Hàn Bối từ năm đó đã chôn xuống, mệnh hồn này cùng với Sở Ngọc Yên dung ở cùng một chỗ, cộng thai, cộng sinh, một cái chỗ dựa chống đỡ thật tốt. Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, khẽ thở dài. Hắn dùng 3 ngày mới buông đủ loại suy nghĩ trong nội tâm xuống, đi ra ngoài một lần. Lần này khi trở về, bên người hắn có Huyết Ngao đi theo, mang theo Huyết Ngao lần nữa nhập định, bế quan tiếp tục tu hành. Thời gian dần trôi, đảo mắt lại qua đi 10 năm. 10 năm này Mạnh Hạo gần như là chưa đi ra khỏi Đệ Cửu Tông, thậm chí là ngay cả chỗ bế quan đều không có đi ra khỏi. Nhưng ngăn cách khiến cho người ngoài không biết tu vi quán đến cùng là trình độ nào. Mà Thiên Kiều có quan hệ với hắn cũng là vì trong 10 năm này không có lôi kiếp gì phủ xuống, từ từ bị người quên lãng. Mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nhớ lại, cũng là phần lớn khinh thường. Thậm chí hắn không có bằng hữu, cũng không cùng người lui tới. Ở trong phân tông Đệ Cửu Tông này, tu hành tự thân, đoạn tuyệt ngoại giới, vốn là chuyện như vậy ở trong bất kỳ một cái tông môn nào đều rất khó xảy ra, trừ phi thân phận đặc thù, mà Mạnh Hạo chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi. Nhưng nơi này là Đệ Cửu Tông, là tông môn của Mạnh Hạo, bổn tôn quán chỉ cần nói một câu khi liền khiến cho một cái đạo tôn tự mình truyền ra phong mệnh. Trong lời nói đối với Phương Mộc coi trọng, khiến cho người không nên đi quấy nhiễu người này tu hành. Một câu nói này liền có thể quyết định Mạnh Hạo trong 10 năm không gặp bất kỳ một người nào tới quấy rầy. Bồi bạn hắn chỉ có Huyết Ngọc. Chẳng những là hắn ở nơi này như vậy, bổn tôn Mạnh Hạo ở trong 10 năm này bế quan, toàn thân toàn ý đắm chìm trong cảm ngộ đối với bát cấm căn nguyên. Tu vi đang từng bước thâm hậu, tích lũy suốt 20 năm. Hắn hôm nay so với lần đầu tiên đi Minh Cung kia, giống như là cường đại hơn không ít. Mà chuyến đi Minh Cung Thủy Chung không triển khai, sự chuẩn bị của lão nhân trưởng giáo dường như là vô cùng toàn diện. Ý nghĩ quán là lần này đi vào, mục tiêu cũng không có dừng lại tầng đại lục thứ hai. Hàn Bối 10 năm này, người bên ngoài nhìn lại đã thành công đột phá tiên cảnh, trở thành cổ cảnh, lại không còn là chuẩn thánh nữ, mà là bằng vào thủ đoạn trở thành một trong 9 đại thánh nữ ở Thương Mang phái. Thậm chí lão nhân trưởng giáo mặc dù là đang chuẩn bị việc Minh Cung thì cũng rút ra một ít thời gian chỉ điểm Hàn Bối không ít. Hiển nhiên đối với Hàn Bối rất là chiếu cố, cũng rất coi trọng. Cụ thể quá trình Mạnh Hạo không có chú ý, cho đến lại qua 1 năm, phần thân Mạnh Hạo từ chỗ bế quan đi ra, ly khai Đệ Cửu Tông. Hắn rời đi, không ai đi quấy rầy. Thậm chí ấn tượng của rất nhiều người đối với hắn đều là mơ hồ. Ở bên người quán, Huyết Ngao đi theo, một người một chó ở trên bầu trời này hóa thành cầu vồng, lặng yên đi xa. Mấy ngày sau, xuất hiện ở trong huyện thành một chỗ phàm tục. Huyện thành này không lớn, nhưng cũng phồn hoa, đầu đường có chút náo nhiệt, tới lui, hối hả vội vã. Mạnh Hạo bình tĩnh đi lại ở trong thành. Hắn mặc một thân áo dài màu xanh, giống như là một người thư sinh vậy, cho đến đi tới trước một gia đình. Hai mắt hắn mang theo nhu hòa, rơi ở cửa. Ở trên người mấy đứa trẻ đang chơi đùa, một cô bé trong đó bộ dáng 11, 12 tuổi, đang mang thẹn cười, cùng đồng bạn cười đùa. Cái nhìn này dường như là mấy trăm năm sau ngóng nhìn. gợi lên ký ức Phạm Tích. Lúc này là mùa thu, có lá bay xuống, ngày trời chiều hiện lên đỏ, khiến cho cả mặt đất đều là đang mang theo ánh sáng, lôi kéo cái bóng Mạnh Hạo rất dài, rất dài. Cô bé kia dường như đã nhận ra có người đang nhìn mình. Lúc ngẩng đầu thấy được Mạnh Hạo, dường như là hơi sợ, nhanh nhanh tránh ra cả mắt. Sau một lúc lâu, cảm thấy Mạnh Hạo vẫn còn đang nhìn mình, cô bé càng sợ hơn, cũng cùng mấy tiểu tử bên cạnh nói vài câu, lập tức chạy trở về nhà trong, không có ra ngoài nữa. Mạnh Hạo khẽ cười, hít sâu một hơi, trong mắt mang theo hồi ức. Đời trước ta thiếu nàng một phần tình, kiếp này ta sẽ trả cho nàng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm, chỉnh một chút quần áo, đi hướng gia đình này, gõ cửa. Sau một lúc lâu cửa được mở ra, hắn đi vào. Không cần quá trình phức tạp, tại trên thương mang tinh này, mặc dù là người phàm cùng lớn đều biết tiên nhân tồn tại, tại trần lại tràn đầy sùng kính hướng tới. Khi Mạnh Hạo đề xuất muốn thu hạ cô bé gọi là Yên Nhi này làm đệ tử, khiến tại trước mặt cha mẹ cô bé này thể hiện ra một chút pháp thuật, cha mẹ cô bé gần như là không hề do dự, kích động, lập tức đồng ý ngay. Mấy ngày sau, sau khi Mạnh Hạo rời đi, ở bên người quán cô bé kia vẻ mặt đau khổ, cùng Huyết Ngao cùng nhau đi theo ở phía sau. Sư tôn, người thực không phải là tên lừa gạt chứ? Cô bé không nhịn được hỏi một câu. Trả lời nàng là Mạnh Hạo giơ tay lên, ở đỉnh đầu nàng vỗ một cái, khiến nàng có chút đau đớn. Nàng còn chưa kịp nói thêm gì, thân thể liền trong nháy mắt bị kéo. Trước mắt có cuồng phong gào thét, cúi đầu nhìn mặt đất rộng lớn, thành trì rút nhỏ. Cô bé mở to mắt, ngây người ở chỗ nào. Không biết đã đi được bao lâu, nàng nhìn thấy vô tận dãy núi, thấy được vô số lầu các trong dãy núi phập phồng. Nơi này là đệ cửu tộc. Từ nay về sau, người chính là đệ tử của Phương Mộc ta. Ta cũng là người duy nhất. Bên tai của nàng truyền đến thanh âm nhu hòa của Mạnh Hạo. Từ một ngày này bắt đầu, đệ cửu tông ở trong phân tông, chỗ Mạnh Hạo bế quan, đã có thêm một cô bé. Có cô bé này, nơi này dường như cũng không phải an tĩnh. Cô bé đối với tu hành có thiên phú, nhưng thiên phú lại là ở luyện đan, mà Mạnh Hạo cũng chia ra thời gian. Khi tu hành ngoài truyền thụ công pháp ra, còn truyền thụ luyện đan chi pháp. Cô bé này tính tình cùng Mạnh Hạo không giống nhau. Nàng thích ở trong đệ cửu tông chạy hết, thích biết bằng hữu. Dần dần trong phân tông đệ cửu tông này, phần lớn đều biết vị Phương Mộc hơn 10 năm trước kinh diễm tuyệt luân kia đã nhận một đệ tử. Thời gian tiếp tục trôi, rất nhanh lại đã qua 7 năm. Đây là sau 18 năm Mạnh Hạo đã trải qua tiền kiếp. Một năm này, đệ tử quán Yên Nhi đã 18 tuổi. Thiếu nữ 18 tuổi lại duyên dáng yêu kiều, theo tướng mạo nảy nở, bộ dáng của nàng càng thêm xinh đẹp hơn. Sớm đã từ trong rất nhiều nữ đệ tử bộc lộ được tài năng, nhất là tại trong 7 năm này, thiên phú tu hành cùng tư chất ở luyện đan của nàng khiến cho nàng dĩ nhiên đến trúc cơ hậu kỳ, cách kết đan chỉ kém nửa bước. Mà đan đạo nàng lại bác đại tinh thâm, ngay cả một ít trưởng lão ở trong phân tông cũng đều đối với chuyện này có chút động dung. Tất cả những chuyện này khiến cho Yên Nhi được rất nhiều nam đệ tử trong tông môn ái mộ, theo đuổi. Mà tính cách của nàng cũng như là cậu con trai, ngày thường không có chút nào uyển chuyển hàm xúc, duy chỉ khi đối mặt với Mạnh Hạo mới để lộ ra thần tình cô bé nũng nịu. Sư tôn, người cho con đi đi, con chờ đợi ngày này thật lâu rồi mà. Sư tôn, người an tâm, không sao đâu, vài sư huynh sư tỷ trong tông môn chúng ta cùng đi mà. Người cái tiểu lão đầu, người có cho tao đi không? Lúc này Yên Nhi đối với Mạnh Hạo bắt đầu không còn năn nỉ. Đến cuối cùng, mắt thấy Mạnh Hạo nhắm lại tĩnh tọa, không để tới mình nữa, lập tức vội vàng. Càn rỡ. Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt này, cũng có chút nhức đầu. Những năm gần đây, cô bé này bắt đầu từ đối với mình kính sợ, đến liền vô pháp vô thiền. Yên Nhi mắt thấy sư tôn trừng mắt, cũng không có sợ, cười đùa nhanh tiến lên, đấm đừng cho Mạnh Hạo, mắt mở to, dùng thanh âm ngọt, nhỏ giọng lần nữa năn nỉ. Sư tôn, lần này Phương Thị nghe nói chẳng những là người phân tông chúng ta sẽ đi, tổng tông cũng sẽ đi, còn có đại lục, thường mang phái như đại nhất tông, đại nhị tông, có thể nói người chín đại tông đều sẽ đi, rất là náo nhiệt. Bích Vân sư huynh cũng sẽ đi, nghe nói trước hắn ở thương mang thai đã đi vào top 100. Yên Nhi nói đến chữ Bích Vân sư huynh này, trong mắt có chút tỏa sáng. Mạnh Hạo nhíu mày, thở dài, biết được đệ tử này muốn đi Phường Thị, mục đích không phải là mua sắm mua dược thảo, mà là như những nữ đệ tử khác trong tông môn, đối với những thiên kiêu đó tràn đầy khát khao, như Bích Vân này chính là một con cưng ở trong đệ cửu tông. Đi thôi đi thôi. Mạnh Hạo nhịn không quá, Yên Nhi nhõng nhẽo cứng rắn gật đầu. Yên Nhi vừa nghe thấy lời này lập tức vui mừng, tiến lên ôm lấy Mạnh Hạo, thần thái bay lên. Nhìn bộ dáng nàng cao hứng, Mạnh Hạo trong mắt nhu hòa xuống, hắn nghĩ tới Sở Ngọc Yên. Năm đó hắn thiếu Sở Ngọc Yên một phần tình cảm, kiếp này tâm hắn đã chết, không cho được tình cảm, còn một phần tình thầy trò. Yên Nhi đi. Ở sáng sớm ngày thứ hai, cao hứng bừng bừng, cùng không ít đệ tử trong phân tông này cùng nhau ly khai tông môn, đi tới Phường Thị trên đại lục thứ 9, cử hành cách mỗi mấy năm một lần đại thịnh. Mạnh Hạo vẫn tiếp tục bế quan. Lúc này tu vi hắn đã đến thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể đột phá, bước chân vào cổ cảnh. Mặc dù ở cảnh giới tiên cảnh ngưng tụ đã lâu, thậm chí người ngoài đều bỏ quên hắn, nhưng không có ai biết, lúc trước khi Mạnh Hạo bước chân vào tiên cảnh, tiên mạch hắn mở ra vượt qua bổn tôn năm đó, đạt tới một trình độ kinh khủng chưa từng ai có. Cũng chính là bởi vậy, tiên cảnh quán mới chậm một chút. Đệ cửu cấm, theo tu vi ta đột phá, đang từng bước hoàn thành, nhưng ta luôn cảm thấy dường như lúc trước cho rằng là hoàn mỹ, giờ này nhìn lại mơ hồ có chút thiếu sót. Mạnh Hạo nhẹ giọng lầm bầm, nhíu mày, nhắm hai mắt lại tiếp tục tu hành. Gần như là khi Mạnh Hạo đắm chìm vào tu hành, tại bên ngoài đệ cửu tông, Yên Nhi cùng những sư huynh sư tỷ của nàng gặp một đám đồng môn đến từ đại lục thứ 8, đệ bát tông. Người đệ bát tông tới ước chừng là hơn 10 vị, phần lớn đều là tiên cảnh, trong đó dẫn đầu là một vị thanh niên tướng mạo tuấn lãng, quần áo đẹp đẽ quý giá, được mọi người vây quanh. Chỉ là trong mắt hắn thỉnh thoảng là có ý dâm tà lóe lên, khiến cho tất cả người thoạt nhìn rất là lỗ mãng. Nhưng hiển nhiên địa vị trong đệ bát tông không giống bình thường, nhất là có một trung niên tu sĩ bên cạnh hắn, giống như làm người hộ đạo. Người này tu vi ẩn tàng, nhìn như là tiên cảnh, nhưng mà trên thực tế lại là một cường giả đạo cảnh. Thanh niên này gần như là mắt đầu tiên đã liền chú ý tới Yên Nhi. Khi nhìn đến Yên Nhi, trong mắt hắn có kinh diễm, cũng có một chút là hào quang tà dị. Một cái lô đỉnh thật tuyệt. Hắn mỉm cười khi nói, một trung niên tu sĩ bên cạnh nghe được cũng nở nụ cười. Hắn biết yêu thích của nhà mình, công tử nhà mình, lại với thân phận thanh niên này, trong cả đệ bát tông đều là hết sức nhẹ nhàng, thậm chí trong cả thương mang phái cũng đều là ít ai có thể so sánh. Nhưng mà hắn tính tình cẩn thận, dĩ vãng của nữ tử nhà mình, công tử nhìn kỹ, hắn đều phải chờ có một chút lai lịch. Nếu là người có một chút thân phận nào đó, hắn sẽ khuyên bảo thanh niên vứt bỏ. Còn nếu gặp loại đệ tử bình thường, liền có rất nhiều phương pháp mà giải quyết. Thời khắc này trong tay hắn lấy ra một cái ngọc giản, tra xét một chút, thần tình có chút buông lỏng. Lai lịch rõ ràng, không bối cảnh chút nào. Mấy năm trước vào tông môn, sư phụ nàng gọi là Phương Mộc, dùng 10 năm từ phàm vào tiên, đã từng đưa tới quá một chút chấn động nhỏ. Nhưng cho dù là sư phụ nàng cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, tiểu nhân vật thôi, là một đệ tử nội môn nhỏ nhoi trong rất nhiều phân tông đệ cửu tông thôi. Công tử có thể an tâm hưởng dụng. Trung niên tu sĩ không cho là đúng, cười nói. Thanh niên vừa nghe lời nói của người hộ đạo bên cạnh, nụ cười trên mặt lập tức rạng rỡ. Hắn thân là cháu đích tôn của Xích Phong lão tổ ở đệ bát tông, đủ để hoành hành khắp đệ bát tông. Nhất là sau khi chí tôn Cửu Nguyên đệ bát tông rơi xuống, Xích Phong lão tổ bản thân đã từng tham dự hành trình Minh Cung, Và lại sau khi trở về, tu vi tăng lên, giống như tùy thời có thể đột phá trở thành cửu nguyên. Tại Đệ Bát Tông là người có tu vi mạnh nhất, thậm chí chỉ cần lão đột phá tu vi trở thành cửu nguyên, nhất định có thể là nhập chủ Đệ Bát Tông, trở thành một trong 9 vị trí tôn của Thương Mang Phái. Nhân vật như vậy, đích xác vào thời đỉnh đỉnh phong trong cả Thương Mang Phái. Cũng vì vậy, thanh niên này trong ngày thường phàm là nữ tu, lô đình hắn nhìn chúng, gần như là mọi việc đều thuận lợi. Và lại hắn rất có chừng mực, nếu đối phương có bối cảnh và lai lịch, hắn lập tức sẽ vứt bỏ tất cả ý niệm trong đầu, tuyệt đối không chạm tới. Điểm này cũng giúp hắn làm ra những việc như thế. Tuy rằng Xích Phong lão tổ đã biết được, nhưng mà cũng cảm thấy người này coi như là ổn thỏa, sẽ không có lừa bịp mình. Thời khắc này nghe vậy, thanh niên cười cười nói, không gấp, lô đình như vậy ở trong Đệ Bát Tông đã không thấy nhiều, không nghĩ tới lần này đến đây được thu hoạch như vậy, không tệ. Bất quá nơi này dù sao cũng là Đệ Cửu Tông, lão tổ từng nhiều lần nhắc nhở ta, ở trong phạm vi Đệ Cửu Tông này không được cản rỡ. Cũng được, nghĩ biện pháp mang cái lô đình này về Đệ Bát Tông là được. Thanh niên nói, trong mắt lóe lên ý dâm tà. Mấy ngày sau, tại thanh niên này có ý tiếp xúc, đoàn người Yên Nhi đều rất cung kính đối với chư vị tiền bối của Đệ Bát Tông. Cho dù cho đến lúc đi vào ở phường thị, vào một đêm, khi Yên Nhi đang nhập định tĩnh tọa đầy hưng phấn và mong đợi, bỗng nhiên bốn phía quanh nàng xuất hiện một đạo lốc xoáy. Lốc xoáy này xuất hiện vô thanh vô tức, không đợi Yên Nhi phát hiện, lập tức đã cắn nuốt nàng, mất đi bóng dáng. Gần như ngay khoảnh khắc Yên Nhi cắn nuốt, Yên Nhi bị cắn nuốt, ở trên bầu trời ngoài phường thị bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Đó chính là huyết ngao. Yên Nhi đi ra ngoài, Mạnh Hạo liền an bài cho huyết ngao âm thầm đi theo bảo vệ. Thời khắc này trong cả mắt huyết ngao nhoáng lên sát cơ, toàn thân nó hóa thành một luồng sáng đỏ, trong nháy mắt đã đi xa. Cùng lúc đó, ở ngoài phường thị ngàn dặm, nơi đó có một chỗ sơn cốc. Bên trong sơn cốc, trước mặt vị cháu ruột của Xích Phong lão tổ kia, đột nhiên xuất hiện lốc xoáy. Rồi vị trung niên đạo cảnh, người hộ đạo quán cất bước đi ra, trong tay mang theo một thiếu nữ đang hôn mê, chính là Yên Nhi. Thanh niên vừa thấy Yên Nhi, lập tức cười lớn, tiến lên ôm lấy Yên Nhi, ý dâm tà trong mắt càng mãnh liệt. Vị trung niên đạo cảnh kia sắc mặt buông lỏng, chuyện này đối với hắn là quá dễ dàng, hắn đã làm quá nhiều lần rồi. Thời khắc này hắn vội ho một tiếng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ truyền đến từ trên sơn cốc. Thanh âm này xuất hiện đột nhiên, lại trong nháy mắt truyền ra, làm cho nam nhân trung niên này biến sắc, ngẩng đầu nhìn thì thấy một luồng sáng đỏ trực tiếp phủ xuống. Tiếng sấm đổ vang ngập trời, cả sân cốc trực tiếp vỡ nát. Vị trung niên đạo cảnh kia phun ra máu tươi, cả người bị thương nặng, bị cuốn đi thật xa. Hắn đầy mặt vẻ hoảng sợ nhìn một con chó lớn toàn thân màu đỏ trước mặt. Đây là hung thú đạo cảnh, chết tiệt, nơi này tại sao có thể có hung thú đạo cảnh chứ? Tu sĩ trung niên biến sắc, thanh niên kia đã bị dọa cho run rẩy, ôm lấy Yên Nhi không ngừng lui về phía sau. Mà giờ khắc này Yên Nhi cũng tỉnh lại, có hơi mờ mịt, nhưng sau khi thấy rõ hết thầy, nàng lập tức kêu lên, ngậm miệng. Thanh niên vốn đang hoảng sợ, nghe Yên Nhi kinh hô thì lập tức gầm nhẹ. Thanh âm hắn mới truyền ra, sát cơ trong mắt chó ngao thoáng lên một cái, cấp tốc vượt tới. Nó là nhắm vào thiếu nữ này mà tới. Ngay lúc này tu sĩ trung niên khiếp sợ, hắn không thể nào nghĩ tới, chỉ là bắt một nữ tu trúc cơ mà thôi, không ngờ lại dẫn tới một con hung thú đạo cảnh. Công tử chạy mau, chuyện này không thích hợp, không thích hợp. Tu sĩ trung niên trong lòng run lên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết chuyện có quỷ gì. Gần như là cùng một lúc hắn lên tiếng, người thanh niên kia cũng đã sớm kéo xuống ngọc bội đeo ở trên cổ, bóp mạnh một cái. Ngay khoảnh khắc hắn bóp vỡ ngọc bội, một luồng sáng truyền tống nhắm mắt bùng phát, mà mắt thấy con huyết ngao lớn kia tốc độ rất nhanh, giống như là không thể trốn thoát được. Trong nhắm mắt thanh niên lộ ra ý tàn nhẫn, hắn tuy nói năng tùy tiện nhưng lại không có ngốc. Hắn nâng lên tay trái bóp cần cổ Yên Nhi, mắt nhìn chằm chằm huyết ngao đang vọt tới. Tới gần một bước ta giết nào. Thanh niên gào thét như là bệnh tâm thần. Huyết ngao dừng lại. Ngay lúc này ngọc bội thanh niên bóp vỡ tạo thành truyền tống, ầm một tiếng bùng phát, tức khắc mang theo hắn cùng với Yên Nhi biến mất. Gần như là khi biến mất, huyết ngao giống giận, dưới một kích mặt đất nổ vang, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Một màn này làm tu sĩ trung niên ra đầu tê dại. Hắn không chần chờ một chút nào, thân mình lui nhanh ra sau. Thời khắc này trong đầu hắn rối loạn. Hung thú đạo cảnh và đại hiền nhân là bị người thuần phục. Mà người có thể thuần phục hung thú đạo cảnh, theo hắn thấy tu vi nhất định ngập trời. Mắt thấy Yên Nhi biến mất, Huyết Ngào ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét rung trời. Khi thế không ngừng bùng phát, thân mình nó bành trướng hóa thành một đạo huyết quang, khoảnh khắc vọt tới trước mặt tu sĩ trung niên. Không đợi hắn kịp phản ứng, nó há cái miệng to trực tiếp cắn nuốt. Tu sĩ trung niên phát ra tiếng hét thảm, cho đến chết hắn không sao hiểu rõ. Chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, không ngờ lại dẫn tới đại họa cho mình như vậy. Mà thời khắc này hắn vẫn còn không biết hai người bọn họ dẫn tới họa, mang tới hạo kiếp trước mắt, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hết thảy nguyên nhân là một phán đoán sai lầm quán. Tiểu nhân vật trong mắt hắn chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Phương Mộc kia. Thân phận thực sự của nàng, cho dù hắn sau khi chết cũng không thể tưởng tượng nổi. Gần như ngay khoảnh khắc Yên Nhi biến mất, Huyết Ngao gầm thét. Ở chỗ sâu mặt đất thương mang tinh, trong tinh không, ở trên nửa viên tinh tú, trong đệ cửu chí tôn thành, bổn tôn Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn có băng hàn ầm ầm bùng phát. Rồng có vảy ngược, người cũng có vảy ngược. Vảy ngược của Mạnh Hạo là sơn hải giới, là thân nhân quán ta, là bằng hữu quán. Mà trên thương mang tinh này, hắn vốn không có vảy ngược. Nhưng từ mấy năm trước, sau khi Sở Ngọc Yên xuất hiện, Mạnh Hạo biết ở chỗ này vảy ngược quán chính là Sở Ngọc Yên. Người nào động được tới Sở Ngọc Yên, chẳng khác nào đã động tới vảy ngược của Mạnh Hạo hắn. Giờ khắc này thậm chí trên bầu trời thương mang tinh đều có mây mù quần quật, vô số sấm sét ầm ầm nổi, thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược. Trên thương mang tinh khổng lồ, vào giờ khắc này vô số người đều kinh hãi. Theo bùng phát đó, cả đệ cửu chí tôn thành, cả phân nửa tinh tú, cả tinh không, thậm chí cả thương mang tinh trong nháy mắt nổ vang. Một màn như vậy tổng cộng từng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là khi Mạnh Hạo thấy hồn của Sở Ngọc Yên, giờ này là lần thứ hai. Một cỗ sát khí ngập trời từ Mạnh Hạo nơi này dâng lên, khiến cho tất cả chí tôn trên thương mang tinh trong lòng đều run sợ. Ngay khi bổn tôn Mạnh Hạo bước ra một bước, thiếu niên áo bào vàng cũng thế, Sa Cửu Đông cũng vậy, còn có lão nhân trưởng giáo đều rối rít kinh hãi. Sát khí này là hắn muốn giết người. Thiếu niên áo bào vàng hít ngược một hơi. Tại một chỗ khu vực trong thương mang tinh, khi cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo, hắn lộ ra ngưng trọng, lập tức cảnh giác. Sa Cửu Đông cũng vậy. Về phần lão nhân trưởng giáo lập tức xuất quan, mà các chí tôn khác, Cửu Nguyên cũng vậy, Bát Nguyên cũng thế, ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Còn có Xích Phong lão tổ trong đệ bát tông kia, thời khắc này cũng trong lòng run rẩy. Ngay khi cảm nhận được khí tức này, trong lòng lão liền hiện lên từng hình ảnh trong Minh Cung năm đó, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đánh chết chí tôn thứ 8. Không biết là tên nào đã trêu chọc sát tinh ở đây. Xích Phong lão tổ lẩm bẩm, rồi không để ý tên nữa, nhắm mắt tĩnh tọa. Cùng lúc đó, ở trên đại lục thứ 8, trong đệ bát tông, tia sáng truyền tống nhoáng lên một cái, gã thanh niên cháu ruột Xích Phong lão tổ lập tức đi ra. Ở trong tay hắn còn ôm lấy Yên Nhi. Thời khắc này sắc mặt hắn tái nhợt, rất là chật vật, trong mắt còn mang thêm vẻ dữ tợn. Chết tiệt, dám trêu chọc bổn công tử sao? Một đầu hung thú đạo cảnh nhỏ nhỏ mà thôi, ta muốn giết nó, ta muốn ăn nó, không quản sau lưng nó lại, trêu chọc vào ta muốn diệt cả nhà nó. Thanh niên giống lớn, cúi đầu mắt lạnh nhìn Yên Nhi trong tay. Thời khắc này Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngậm miệng. Sư phụ ngươi là ai? Phương Mộc sao? Một tên đệ tử nội môn nho nhỏ mà thôi, ngay cả sách dạy cho bổn công tử cũng không xứng. Nói dứt lời, gã thanh niên giơ tay lên, một bàn tay đánh vào trên mặt của Yên Nhi. Lập tức mặt Yên Nhi sưng vù, khóe miệng trào ra máu tươi, ngã qua một bên. Thân mình của nàng run rẩy, sắc mặt khủng khiếp và sợ hãi. Cả đời cho tới trước hôm nay,

con trai mình đi ra ngoài một lần lại trêu chọc chính là những tồn tại nhất mạch bọn họ không dám trêu chọc kia. Thời khắc này lời nói của vị đạo tôn khí thế như cầu vồng, nổ vang bốn phía. Thanh niên trong mắt lộ ra mừng rỡ. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có sự khủng hoảng lớn như vừa rồi. Đối mặt với tử vong tới gần khiến hắn gần như là muốn tan vỡ vậy. Thời khắc này, hắn cười ha ha. Dư quang khoe mắt nhìn thấy Yên Nhi ở một bên, đang thất hồn lạc phách. Trong mắt hắn lại lóe lên ý dâm tà. Tiểu mỹ nhân, con chó lớn bảo vệ của ngươi kia, bồn công tử sẽ ở trước mắt của ngươi, nấu chín ăn hết. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi ăn vài miếng. Yên Nhi thân thể run rẩy, cắn môi, nội tâm sợ hãi, khủng khiếp. Và giờ khắc này trở thành sóng thủy triều che phủ nàng, cảm giác cô độc, tuyệt vọng, khiến cho nàng tưởng nhớ sư tôn càng mãnh liệt hơn. Sư tôn, cứu ta. Nàng chỉ có thể khóc lẩm bẩm, run lẩy bẩy. Ngươi nói sư tôn cái gì? Không quản hắn có liên quan tới súc sinh kia hay là không, ngươi trêu chọc ta, như vậy hắn nhất định phải chết. Hơn nữa trước khi chết, ta còn muốn hắn quỳ gối trước mặt, giả dạng bộ dáng một con chó. Thanh niên trong mắt lộ ra ý tàn nhẫn, tiếng cười quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên bay ra, đang định dẫn đường. Nhưng mà khi thân mình hắn bay lên, mọi người bốn phía như đang tràn ngập sát cơ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh, vô cùng đột ngột, giống như là thiên lôi từ mặt đất nơi này, từ bầu trời này, từ thế giới này, ầm ầm phát ra. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.